Chương 977, quan cư nhất phẩm 39. Sau chiến đấu, có thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung, quân đội của triều đình sớm đã mục nát sa đọa, không có binh hưởng binh lính nhóm ăn không đủ no cơm, mà không đủ ấm quần áo, huống chi rất nhiều binh đều là mạnh mẽ dấu hiệu nông phu, nhiều năm tra tấn thân thể vốn là suy yếu, chống lại Mộ Dung song song, Vương Nguy cùng Vương Kinh khi dẫn dắt thân thể khỏe mạnh binh lính nhóm căn bản không hề phần thắng. Bất quá hơn một năm thời gian, Vương Nguy cùng Vương Kinh khi liền triệt để công chiếm xuống Kinh Thành, Vương Nguy tại Kinh Thành cử hành long trọng đăng cơ nghi thức, chính là trở thành hoàng đế. Mộ Dung song song bị phong làm vạn hộ hầu, ra phong đại tướng quân, quan cư nhất phẩm, sau Mộ Dung song song lại dùng một năm thời gian, ở bên ngoài bình định các nơi khởi nghĩa quân cùng giặc cỏ bọn thổ phỉ. Bởi vì Mộ Dung song song lôi lệ phong hành đánh nhau tốc độ, thêm từ lúc xuất chiến vừa đến không hẳn một thua chiến tích, còn có nàng trị quân nghiêm minh có phòng. Phàm là Mộ Dung song song đại quân nơi đi qua, dân chúng ngày đều sẽ lập tức dễ chịu đứng lên, thích Mộ Dung song song bách tính muôn tôn kính xưng nàng vì chiến thần. Mộ Dung song song thanh danh quá lớn, cho đến có công cao che chủ xu thế, liền tại hoàng đế cùng thái tử Vương Kinh khi bắt đầu đối Mộ Dung song song có đấu kỵ đạn thời điểm, Mộ Dung song song lại ngoài ý muốn trực tiếp từ quan. Tùy ý hoàng đế cùng thái tử Vương Kinh khi như thế nào giữ lại, thậm chí muốn sắc phong Mộ Dung song song vì khác phái vương, Mộ Dung song song vẫn là bất vi sở động kiên trì từ quan, cuối cùng thật sự không lay chuyển được Mộ Dung song song, hoàng thượng chỉ có thể ban thưởng Mộ Dung song song rất nhiều tiền tài, nhượng Mộ Dung song song rời đi. Mộ Dung song song đi lần này chính là hơn 30 năm, đợi đến Vương Kinh khi đều đăng cơ vì đế, hắn đời sau cũng bắt đầu ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thời điểm, Mộ Dung song song tin tức mới lại chuyển đến, khi đó, Mộ Dung song song đã ở phía Nam có Hạnh Lâm Thánh Thủ thanh danh, hơn nữa lưu lại một quyển truyền lại đời sau sách thuốc, bên trong có vô số chân quý phương thuốc. Ngàn năm sau, cực lớn áp phích thật cao treo tại tiên diễm trên biển quảng cáo, mặc cổ trang xinh đẹp nam mỹ nữ thập phần đẹp mắt, việc này cho rằng được qua vô số giải thưởng đạo diễn tự mình chỉ đạo cổ trang kịch, vô song tướng quân điện ảnh áp phích. Mạng Internet, đối với vô song tướng quân bộ điện ảnh này thảo luận khí thế ngất trời. Có người tỏ vẻ chờ mong, nhưng nhiều hơn nhân lại lòng tràn đầy sầu lo, lo lắng bộ điện ảnh này chụp hủy bọn họ trong lòng truyền kỳ nữ tướng quân quân. Ta nói các ngươi đều nghe nói qua chưa, lúc này đây truyền kỳ nữ tướng quân muốn mua cho ta Mộ Dung đại tướng quân an bài một cái chính phủ tới, hình như là Văn Hòa đế vương Kinh Khi. Ta tuyệt đối không chấp nhận cái này chính phủ, Mộ Dung tướng quân như vậy tốt, Văn Hòa đế mặc dù là cái minh quân, nhưng là hậu cung mỹ nhân vô số. Nơi nào xứng đôi chúng ta Mộ Dung tướng quân? Trên lầu kích động như vậy, ngươi còn nên thật, Mộ Dung tướng quân nhưng là độc thân chủ nghĩa người, nửa đời trước tận sức với chinh chiến thiên hạ, nửa đời sau dạo chơi thiên hạ hoàn toàn mới tăng lên y lý thuật, nàng làm vạn phương tuyển tập, thảo dược bách khoa toàn thư nhưng là cho tới bây giờ còn có thập phần đại y lý học giá trị, đều vội thành như vậy, nơi nào còn có thời gian nhi nữ tình trường á, chỉ có ta cảm thấy kỳ thật là bởi vì Mộ Dung tướng quân bên người quả thực là không có. Cái gì thân mật, trường kỳ trung đụng cùng tuổi nam tính, Văn Hòa đế vương Kinh Khi xem như duy nhất cùng Mộ Dung tướng quân thân cận một chút, lúc này mới lôi kéo Văn Hòa đế làm Mộ Dung tướng quân chính phủ sao, bởi vì nam nhân khác nghĩ lôi kéo cũng lôi kéo không hơn á, trên lầu vừa nhìn chính là cô gái ngoan ngoãn, có biết hay không có một loại chính phủ gọi đồng nhân. Có một loại xứng đôi gọi xuyên qua phiêu kỹ lịch sử danh nhân, hướng lên trên xuyên qua tiểu thuyết trong, Mộ Dung tướng quân cùng. Không biết bao nhiêu người tình thâm ý trọng một đời một kiếp, ngàn vạn Mỹ Nam đều không thích, độc thích xuyên qua nam nhất nhân, trên lầu nếu là thích ta để cử ngươi nhìn mấy quyển chút đặc biệt tốt, bên trong Mộ Dung tướng quân thật là chính là sủng phu của ma, đối ngoại lánh khốc vô tình, đối nội ôn nhu săn sóc. Ha ha ha, trên lầu hai ta là đồng đạo người trong. Ta còn xem qua càng lôi, có cái gọi Hồng Tụ Trêu tác giả viết qua một quyển bách hợp văn, nói Mộ Dung tướng quân sở dĩ một đời không được hôn là vì nàng thích nữ nhân, sau đó vị này xuyên Việt nữ qua đi sau lưng Mộ Dung tướng quân các loại sủng ái. Mộ Dung tướng quân chinh chiến thiên hạ, xuyên Việt nữ làm hiền nội trợ, cuối cùng hai người cùng nhau ân ân ái ái dạo chơi thiên hạ đi, tuy rằng nữ nữ có điểm mệt, nhưng mà cái kia hành văn tốt ta, thật là muốn ngừng mà không được, hại ta nhìn hảo thống khổ. Vừa cảm thấy nữ nữ xứng đôi quá lôi, lại bị hành văn tình tiết câu liên tiếp buông xuống. Trên lầu đây coi là cái gì lôi, ta xem qua nhất lôi là một cái tác giả thế nhưng viết cái ngựa được nam, sau đó đem của ta Mộ Dung tướng quân cho thu nhập hậu cung, ích lợi Mộ Dung tướng quân năng lực nhân mạch lên làm hoàng đế, còn lập Mộ Dung tướng quân làm hoàng hậu, cho hắn quản lý hậu cung. Ta phi ghê tởm bất tử ta, Mộ Dung tướng quân như vậy lợi hại nhân, liền nhất phẩm đại tướng quân, hoàng thượng chính miệng phong khác phái vương đô không động tâm, một lòng say mê y y thuật, làm sao có thể nguyên nhân cho một đống nữ nhân chia sẻ một nam nhân, thật là chính là vũ nhục Mộ Dung tướng quân. Mộ Dung tướng quân là một cái chân chính tâm hệ người trong thiên hạ, nàng chinh chiến thiên hạ là vì cho thiên hạ dân chúng một cái đường sống, nàng rời xa triều đình là vì nàng muốn nhượng thiên hạ dân chúng rời xa ốm đau, nàng một tiếng ý nghĩa trọng đại, làm sao có thể có nam nhân, đặc biệt vẫn là cái bất trung nam nhân có thể xứng đôi ta đi, còn có như vậy không biết xấu hổ tác giả dám như vậy vũ nhục Mộ Dung tướng quân, rốt cuộc là ai, ta muốn đi mắng chết hắn vậy cũng không cần. Cái này tác giả tiểu thuyết một phát ra liền bị nhân một đường mắng hắc hồng, sau này sở hữu độc giả cùng nhau chống cự phát văn trang web, làm trang web biên tập không thể không phong sát tác giả này, cắt bỏ tiểu thuyết. Nói chúng ta là không phải lạc đề, không phải lại nói mới chụp điện ảnh sao. Dẹp đi đi, loại này điện ảnh ta sẽ không đi xem, nhiều năm như vậy phái tới phái đi đều là như vậy, một cái có thể diễn xuất Mộ Dung tướng quân khí thế ngôi sao nữ đều không có. Chớ đừng nói chi là lúc trước còn có đạo diễn ghê tởm dùng nam tinh thế vai, ta là không nhìn. Ta cũng không nhìn, nếu là không chính phủ ta còn có thể nhìn xem, cái này vô căn cứ kịch ta sẽ không nhìn. Nói Vương Đạo là cái danh đạo diễn, chuyên môn chụp kịch lịch sử, hắn chụp kịch tuy rằng ngẫu nhiên có lôi điểm, nhưng mà không thể phủ nhận mỗi một bộ phim đều là lương tâm chế tác, vẫn rất có khán đầu. Lần này cái này điện ảnh ta quyết định vẫn là nhìn một cái, Vương Đạo chụp kịch. Ta nghĩ tới lọc rất tình yêu diễn, hẳn vẫn là có thể nhìn. Hướng lên trên đối với truyền kỳ nữ tướng quân là một mảnh hát suy, chỉ có linh tinh vài người tỏ vẻ dẫn dắt, đây đã là lệ cũ. Sở hữu thích Mộ Dung tướng quân điện ảnh cơ hồ không có một là làm cho người ta chờ mong, nhưng mà Mộ Dung tướng quân fans quá nhiều, nàng fans mỗi lần kêu gào không nhìn, cuối cùng vẫn là muốn đi xem. Kết quả chính là Mộ Dung tướng quân đặc biệt vội, bên người nam nhân nữ nhân thay phiên đổi. Không phải là không có chỗ tốt, nhưng là đều không đạt được trong đợi chờ Mộ Dung tướng quân bộ dáng. Kết quả cuối cùng chính là diễn Mộ Dung tướng quân lão bị mắng, nhưng là diễn xong Mộ Dung tướng quân nhất định sẽ hồng, bởi vì Mộ Dung tướng quân fans chẳng những nhiều còn luôn trong ngoài không đồng nhất, hô không nhìn thì nhất định sẽ đi xem. Ho ho ho.